Xin qua chi linh thực sư. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Thế kỷ hôn lễ kết thúc. Phụ thân, ngài đã trở lại. Tiêu Tiểu Tấn nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, lập tức tràn đầy hưng phấn nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, người cùng mẫu phụ tuần trăng mật độ thế nào a? Tiêu Tiểu Tấn hi hi ha ha nói. Tiêu Cảnh Đình cười nói, khá tốt. Tiêu Tiểu Tấn hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói, có cái gì thu hoạch sao? Không có, băng cung bên trong đồ vật hẳn là đã sớm bị Tô Minh cầm đi. Đối với Tô Minh nói, Tiêu Cảnh Đình là bán tín bán nghi. Bất quá, vị kia đại năng đã chết. Đến Tiêu Cảnh Đình hiện giờ này nông nỗi, vị kia đại năng lưu lại cơ duyên, cũng đều không phải là nhất định phải tới tay. Tiên giới sao? Nhiều bằng hữu nhiều con đường. Hai bên cũng không có gì sinh tử đại thù. Tiêu Cảnh Đình cũng không đối Tô Minh hạ tử thủ. Tiêu Cảnh Đình xem ra tới, Tô Minh đối hắn cũng thực nhìn không thuận mắt. Nhưng là, xuất phát từ đủ loại băn khoăn, tên kia cũng không xuống tay. Tên kia cũng đủ xui xẻo, tình cờ gặp gỡ chính mình bởi vì gian lận. Trước hắn một bước đoạt Cửu Ly Tiên Đế cơ duyên. Tên kia, hẳn là vì Cửu Ly Tiên Đế truyền thừa, phí không ít tâm huyết. Đáng tiếc, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mặc cưỡng cầu. Tiêu Tiểu Tấn vỗ vỗ Tiêu Cảnh Đình bả vai, nói, phụ thân, thấy đủ giả trường nhạc. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Tiêu Cảnh Đình, hỏi, phụ thân, kế tiếp, người có tính toán gì không? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không biết a, khả năng đi làm địa chủ đi. Tiêu Tiểu Tấn, địa chủ? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, ân, có thể là hồi hạ thiên vực. Đương địa chủ đại lão gia hẳn là không tồi. Tiêu Tiểu Tấn, hạ thiên vực. Tiêu Cảnh Đình đãi ở một gian mộc mạc trong phòng. Hứa Mộc An ngồi ở một bên nâng rượu. Tiêu Cảnh Đình ở trăm năm trước, tại hạ thiên vực bao hạ một tảng lớn linh điền, đương nổi lên địa chủ, thuê hạ thiên vực không ít linh thực sư gieo trồng linh điền, xen vào Tiêu Cảnh Đình cửu cấp luyện đan sư thân phận. Mấy năm nay, không ngừng có các lộ tiên giả xuống dưới hạ thiên vực, am cầu Tiêu Cảnh Đình hỗ trợ luyện đan. Trong đó không thiếu tiên đế, tiên tôn cường giả. Bởi vì Tiêu Cảnh Đình duyên cớ, thiên vực chi gian tiên thuyền sinh ý hảo rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình không thường ra tay, muốn ra tay cũng chỉ luyện chế bát cấp đan dược, cửu cấp đan dược. Thỉnh khởi Tiêu Cảnh Đình người không nhiều lắm, nhưng là cũng không gây trở ngại các lộ ngưỡng mộ Tiêu Cảnh Đình thanh danh tu giả tiến đến dò hỏi. Có một thời gian, Tiêu Cảnh Đình sở cư trú địa phương, khách tham nối liền không dứt. Tiêu Cảnh Đình bị trở thành gấu trúc giống nhau vây xem. Tiêu Cảnh Đình sau lại không thể không thành lập thật mạnh phòng thủ, ngăn cản những cái đó nhàm chán người tiến vào. Tiêu Cảnh Đình tiếp luyện đan sinh ý thu hoạch linh thạch không phải đầu nhập vào tiên điền, chính là ném vào linh tuyền bên trong. Mấy năm nay, tiến đến tìm Tiêu Cảnh Đình tiên tôn, tiên đế nối liền không dứt. Tiêu Cảnh Đình mua linh điền trước sau bị đánh vào mười mấy điều tiên linh mạch. Tiêu Cảnh Đình lại ở linh điền bên trong bày ra mấy cái tụ linh trận, làm cho cái này địa phương tiên khí nùng có phụ bức người. Ti bạc không thể so thượng thiên vực động thiên phúc địa kém. Tiêu Cảnh Đình đi ở linh điền bên trong, Hứa Mộc An tràn đầy tươi cười đi theo Tiêu Cảnh Đình bên người. Như vậy tốt nhất linh điền, người cư nhiên lấy tới loại quả nho. Tiểu phàm thích ăn a, người cũng thích ăn. Tiêu Cảnh Đình đối với Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình tươi cười nhu hòa. Hứa Mộc An bừng tỉnh nhớ tới Tiêu Cảnh Đình mới vừa xuyên qua lại đây man hoang đại lục khi hai người ở chung điểm điểm tích tích. Thời gian như nước, chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy. Hứa Mộc An nhịn không được nắm chặt Tiêu Cảnh Đình tay. Hắn cả đời này, có thể gặp được như vậy cá nhân, thật sự là không uổng công cuộc đời này. Tiêu Cảnh Đình không có mặc tới phía trước, hắn sinh hoạt, có thể nói một mảnh u ám. Cái này Tiêu Cảnh Đình xuất hiện, giống như một tia nắng mặt trời, ấm áp hắn toàn bộ thế giới. Tiêu Cảnh Đình ngoái quá đầu nhìn Hứa Mộc An, hỏi, suy nghĩ cái gì đâu. Ta suy nghĩ, có ngươi, thật tốt, Hứa Mộc An nói. Phụ thân, Liên Thanh kêu gọi truyền vào Tiêu Cảnh Đình chung. Tiêu Cảnh Đình nhìn đi tới người, có chút hưng phấn, lại có chút hồ nghi nói. Các ngươi như thế nào đều xuống dưới Hạ Thiên Vực. Phụ thân, ngươi thích đãi tại Hạ Thiên Vực. Chúng ta đành phải tới Hạ Thiên Vực xem các ngươi. Tiêu Tiểu Tấn nói, phụ thân, ngươi nơi này không tồi a. Tiêu Tiểu Phàm khẽ đảo mắt nói, phụ thân, chúng ta lần này tới là tưởng cấp phụ thân, mẫu phụ, các ngươi hai cái làm một cái hôn lễ. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, nói, hôn lễ. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, làm hôn lễ náo nhiệt một chút. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An nhìn thoáng qua, trưng cầu Hứa Mộc An ý kiến. Hứa Mộc An nhăn nhăn mày, nói, quá phiền toái đi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không phiền toái, không phiền toái, hẳn là, hẳn là. Long Kinh Thiên để sát vào Tiêu Cảnh Đình, thần thần bí bí nói, nhạc phụ đại nhân, người không phải sợ phiền toái a, người không biết, làm hôn lễ loại sự tình này là có kiếm, đến lúc đó đưa đại lễ xin mời ngồi, không tiễn lễ oanh đi ra ngoài, bảo đảm ngươi kiếm đầy bồn đầy chén. Tiêu Cảnh Đình, Long Kinh Thiên gia hỏa này cũng quá hiện thực, Long tộc, Phượng tộc người mấy năm nay đều tưởng lấy lòng ngươi đâu, những cái đó lão gia hỏa đều có tiền, nhạc phụ, ngươi có thể hảo hảo gõ bọn họ một bút đâu. Long Kinh Thiên nói, cái này không hảo đi. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy trần chờ nói, Long Kinh Thiên tràn đầy không cho là đúng nói, có cái gì không tốt, nhạc phụ ngươi không biết, ngươi không biết tiên giới có cái tiên đế, mỗi cách mấy năm liền phải nghênh thú một vị mỹ nhân, mỗi lần đều đại làm hôn lễ, để cho người khác xuất huyết, nhân ra một chút đều không cảm thấy phiền. Vị kia tiên đế nhưng thật ra không cảm thấy phiền, chính là tham gia hôn lễ tu giả đều phiền, sau lại đều trốn tránh cái kia tiên đế đi. Tiêu Tiểu Đông đem Long Kinh Thiên kéo mở ra, tức giận trừng mắt nhìn Long Kinh Thiên, nói, Kinh Thiên, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì đâu, lung tung rối loạn. Tiêu Tiểu Đông đối với Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cười cười, nói, phụ thân, mẫu phụ, các ngươi không cần nghe Kinh Thiên cái này không có yên lòng ra hỏa nói bừa. Chúng ta làm hôn lễ, chủ yếu là tưởng cho các ngươi náo nhiệt một chút. Hơn nữa, mẫu phụ, hai vị ông ngoại bởi vì năm đó không thấy được ngươi thành thân, đều thâm biểu tiếc nuối. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An, ôn hòa cười cười, nói, nếu bọn nhỏ có tâm, chúng ta liền làm đi. Hứa Mộc An cười cười, nói, hảo a. Tiêu Cảnh Đình nhấp môi, từ Hứa Mộc An nói âm, Tiêu Cảnh Đình mơ hồ hân ra vài phần kích động. Tiêu Cảnh Đình trong lòng bỗng nhiên dâng lên vài phần xin lỗi, hắn cùng Hứa Mộc An ở bên nhau lâu như vậy, cũng chưa đã cho Hứa Mộc An một cái thể diện hôn lễ, là hắn thất trách, gõ định rồi hôn lễ nhật trình. Tiêu Tiểu Đông đám người bắt đầu rồi khua chiêng gõ mõ chủ bị công tác. Lâu, Long Kinh Thiên bay nhanh phản hồi Thượng Thiên Vực phát am giàn. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Long Kinh Thiên vì thu hạ lễ cũng là liều mạng. Mới tinh đại nhân vật, liệt một đại trong. Tiêu Cảnh Đình không cảm thấy Thượng Thiên Vực những cái đó đại nhân vật sẽ bởi vì Long Kinh Thiên một phong thư mời mà phong trần mệt mỏi hạ giới, cũng liền không đương một chuyện. Tiêu Cảnh Đình thật sự xem nhẹ cửu cấp tiên đan sư lực ảnh hưởng, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An muốn đại hôn tin tức truyền vào Thượng Thiên Vực, nhất thời chọc đến vô số tiên tôn tiên đế kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, các đại thiên vực bên trong phi thuyền từng buổi chật ních, một ít khách thuyền khách quý khoang một cái đều cách thành hai cái, bình thường chỗ tắc chen chúc bất kham. Các đại cửa hàng khẩn cấp triệu tập có thể sử dụng thương thuyền đi xuống thiên vực đuổi hạ thiên vực, ngày thường liền tiên hoàng đều khó gặp, nhưng là từng đợt tiên tôn tiên đế lục tục đi xuống thiên vực. Tiêu Cảnh Đình biệt viện phụ cận tức khắc tiên tôn đầy đất đi, tiên hoàng không bằng cẩu, Hạ Thiên Vực một ít ăn chơi trác táng thiếu gia, đùa giỡn thượng giới thâm tàng bất lộ tiên nữ, bị chụp thành cho bụi sự kiện, chỗ nào cũng có. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Vực một ít thứ đầu, tất cả đều bị câu ở trong nhà, an phận không thể lại an phận. Hoa Hồng tiên tử mang đến một chúng hoa linh tộc nữ tu, giúp đỡ bố trí hội trường. Tiêu Cảnh Đình không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người tới. Tiêu Cảnh Đình không có chuẩn bị phòng cho khách. Bất quá, này hoàn toàn không thành vấn đề. Khách khứa đều là tự mang phi hành hành cung lại đây. Tiêu Cảnh Đình bao hạ linh điền trên không, nổi lơ lửng vô số phi thuyền hành cung. Các loại tạo hình độc đáo hành cung, cái gì cần có đều có. Tẫn có thể hợp thành một cái hành cung triển lãm. Tiêu Cảnh Đình nhìn không trung bên trong các loại phi hành hành cung, không khỏi có chút xấu hổ. So sánh với những cái đó đại lão hành cung, hắn cùng Hứa Mộc An cư trú tiểu viện tử, thật sự có chút lấy không ra tay. Tử Ngọc đi ở trên đường, một chiếc phi thuyền từ Tử Ngọc đỉnh đầu bay qua đi. Hảo điểm phi thuyền a, hẳn là Thượng Thiên Vực kiểu dáng. Nơi đó mặt tu giả phỏng chừng cũng là đi tham gia Tiêu Cảnh Đình hôn lễ. Tuyết Nguyệt nói, Tử Ngọc gật gật đầu, nói, hẳn là, phi thuyền hạ xuống, Tuyết Nguyệt tiên tử, Tử Ngọc tiên tử đã lâu không thấy a, thật xảo a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hai vị. Lang Thiên Nhai đối với Tuyết Nguyệt cùng Tử Ngọc nói, Tuyết Nguyệt cùng Tử Ngọc không cấm hai mặt nhìn nhau. Lang đạo hữu, người cũng là tới tham gia Tiêu Đan sư đại hôn. Lang Thiên Nhai gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta vốn dĩ nghe nói Tiêu Đan sư muốn đại hôn, còn đương Tiêu Đan sư muốn cưới bình thê, kết quả là cùng Hứa Tiên Tôn đại hôn, làm ta sợ một cú sốc, ta còn tưởng rằng Tiêu Đan sư di tình biệt luyến. Tử Ngọc, hai vị muốn hay không ngồi ta phi thuyền? Lang Thiên Nhai hỏi. Hảo a. Tuyết Nguyệt cùng Tử Ngọc sảng khoái thu xe bay, ngồi trên Lang Thiên Nhai phi thuyền. Lang đạo hữu, ta hân nói, người cùng Tiêu Đan sư đi rất gần a. Tiêu Đan sư đại hôn thời điểm, nói vậy ngươi có thể chiếm cái không tồi vị trí. Tuyết Nguyệt nói. Lang Thiên Nhai xấu hổ cười cười, nói, ta nào dám đi cùng những cái đó tiền bối đoạt vị trí a, nghe nói Tiêu Đan sư lần này đại hôn, Thượng Thiên Vực xuống dưới mười mấy tiên đế, tiên tôn cường giả càng là vô số kể. Đừng nói là ta, chúng ta Lang tộc lần này xuống dưới tiên tôn cường giả, có thể chiếm vị trí, liền không tồi. Tuyết Nguyệt nhíu nhíu mày, nhiều như vậy, Tiêu Đan sư là cửu cấp đan sư a, hơn nữa nghe nói, Tiêu Đan sư còn có trợ giúp tiên tôn thăng cấp tiên đế năng lực. Khó được có như vậy một cái nịnh bợ cơ hội. Các lộ cường giả, đương nhiên muốn dồn hết sức lực thấu lên đây. Lang Thiên Nhai nói. Lang Thiên Nhai đám người ở bên này nói chuyện, một trận kính phong thanh gào thét mà đến. Ba người hướng tới tiếng gió tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy chín đầu rồng bay lôi kéo một trận xe bay gào thét mà qua. Cửu Long kéo xe, thật lớn khí phái a, Tuyết Nguyệt nhịn không được nói. Tử Ngọc gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tuyết Nguyệt kinh ngạc cảm thán thanh mới quá, phượng minh tiếng vang lên, chín chỉ phượng hoàng kéo một tòa lửa đỏ cung điện, rêu dao phiêu qua đi. Tử Ngọc nhìn bay qua cung điện, nhíu nhíu mày, nói, Long tộc cùng Phượng tộc đều phái người tới a. Long Kinh Thiên là Tiêu Cảnh Đình song tế, Long Phượng hai tộc đều cùng Tiêu Cảnh Đình quan hệ không tồi. Lang Thiên Nhai nói. Tuyết Nguyệt nghiêng đầu, nói, Long tộc cùng Phượng tộc đều không thích Long Kinh Thiên, nhưng là, đối Long Kinh Thiên cái này nhạc phụ, nhưng thật ra đều rất đãi thấy. Long Kinh Thiên thăng cấp tiên đế, nghe nói, Long tộc cùng Phượng tộc đều ở mượn sức hắn đâu. Tiêu Cảnh Đình mở ra hầm rượu, Long Kinh Thiên đi theo Tiêu Cảnh Đình vào hầm rượu. Long Kinh Thiên chụp bay một vò linh tửu, phong ấn mở ra. Mùi rượu thơm nồng lập tức tràn ngập ra tới. Long Kinh Thiên tràn đầy say mê hít sâu một hơi, nói, nhạc phụ, này rượu không tồi a. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, thập cấp tiên linh thảo ủ ra tới linh tửu. Sai. Long Kinh Thiên trừng lớn mắt, nói, muốn bắt này Linh Tửu chiêu đãi khách khứa. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, tới người có không ít tiên đế. Ta tổng muốn tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, tiện nghi những cái đó ra hòa. Người à, Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ điểm điểm Long Kinh Thiên sọ não. Long Kinh Thiên cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi. Hắn tưởng cấp Hứa Mộc An một cái thể diện hôn lễ. Yến khách tự nhiên không thể chậm trễ. Tiêu Cảnh Đình tổ chức hôn lễ chưa từng có long trọng. Hấp dẫn tới khách khứa đông đảo. Thượng Thiên Vực cùng Trung Thiên Vực đều xuống dưới không ít người. Các tộc lai khách đều chuẩn bị pháo hoa. Một thân hồng y Tiêu Cảnh Đình nắm một thân hồng y Hứa Mộc An ra tới. Tức khắc thắng được mãn đường gieo hò. Cùng lúc đó, đủ loại kiểu dáng pháo hoa ở trên bầu trời không ngừng nở rộ mở ra. Phượng tộc đưa tới pháo hoa. Một nở rộ, liền thấy vô số phượng hoàng ở không trung bên trong bay múa. Long tộc còn lại là rồng bay. Hùng tộc chính là phi hùng. Đủ loại kiểu dáng pháo hoa. Đem bầu trời đêm chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Ở vô số pháo hoa bên trong. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An quỳ một gối xuống đất. Trỏng lên nhẫn, Hứa Mộc An nắm Tiêu Cảnh Đình tay. Đôi mắt có loại chua xót cảm giác. Ở vô số huyễn lệ pháo hoa bên trong. Hai người gắt gao ôm ở cùng nhau. Cảm ơn ngươi. Hứa Mộc An ở Tiêu Cảnh Đình bên tai lẩm bẩm nói. Đủ mọi màu sắc pháo hoa. Rằng có mấy tháng mới đình chỉ. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hôn lễ. Chấn kinh rồi toàn bộ Hạ Thiên Vực. Hôn lễ sau khi kết thúc đã nhiều năm. Hạ Thiên Vực tu giả còn ở nói chuyện say xưa trận này thế kỷ hôn lễ. Toàn văn xong. Tiểu thuyết thư hương dòng dõi http://txtnovel.net. Bổn tác phẩm đến từ Internet. Bản nhân không làm bất luận cái gì phụ trách nội dung bản quyền về tác giả sở hữu. Quảng cáo. Cách chương.